sao tua chín cái ôi à nằm kề thương em từ thuở mẹ về là về với cha sao vua sau cái ôi à nằm xa thương em từ thuở người già ôi à người vào sao mơ sau cái ôi à nằm châu sao khuê mây cái ôi à nằm tay sao hoa ba cái ôi à nằm xoay thương em từ thuở đường vay ôi à nụ cười sao băng bay vút ôi à vào đời sao xa xuống ôi à lòng vui sao băng ngã xuống ôi à gầm trời thương em từ thuở mẹ ngồi nghĩ xa sao xa xa xuống ôi à vườn hoa thương em về với ai sao mai lẻ loi ôi à ngọn cây thương em từ thuở về xây ôi à tình người sao vẫn xa tín ôi à đầu trời cái ôi